Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Jinu bước vào chiến trường, Long Đế, vốn đang vô cùng cảnh giác, lập tức phát hiện ra sự hiện diện của Hoàng Đế bóng tối. Ở mặt trận phía đông của Long Đế, là đội quân người khổng lồ. Hoàng Đế bóng tối quyết định xuất hiện ở đó. Mặc dù muộn hơn một chút so với thủ lĩnh của chúng, nhưng những con cổ long và một hoàng đế khác cũng nhận ra sự hiện diện của hoàng đế bóng tối. Chúa thể của ma quỷ, hoàng đế biến hình, kính cẩn đề nghị Long Đế. Chúng ta lãnh đạo toàn bộ lực lượng và... Tuy nhiên, Long Đế đã giơ tay lên và đột ngột cắt lời của hoàng đế biến hình. Các thuộc hạ của Long Đế ngơ ngác, người mong chờ sự xuất hiện của hoàng đế bóng tối nhất chính là Long Đế. Vậy tại sao Long Đế lại án binh bất động khi kẻ thù đã xuất đầu lộ diện? Ngay thời điểm này, các chiến binh của thế giới hỗn mang đang bị biến thành những chiến binh bóng tối. Nỗi lo lắng tràn ngập tâm trí khiến Hoàng đế biến hình, hiện đang chiếm giữ cơ thể của một người đàn ông trung niên lùn thịt buộc phải mở miệng. Nhưng trước khi hắn kịp nói ra bất cứ lời nào, Long Đế đã lên tiếng. Đội quân bóng tối, người có thấy đội quân đó ở đâu không? Đóng ngoặc vuông, mặc dù họ bị ngăn cách bởi một khoảng cách đáng kinh ngạc, Long Đế vẫn nhận ra sự thật quan trọng rằng những người lính trung thành của Hoàng đế bóng tối không có mặt trong cái bóng của anh ta. Hương, có lẽ nào, chúa thể của ma quỷ vội vàng nhắm mắt lại. Ở mặt trận phía đông, một nhãn cầu ảo ảnh lớn được tạo ra bằng ma thuật xuất hiện trên không trung, ngay phía trên vị trí mà Hoàng đế bóng tối đang chiến đấu. Bằng con mắt ma thuật này, hắn có thể bao quát toàn bộ chiến trường. Móc lửng, đúng như Long Đế đã nói. Hoàng đế bóng tối đang tự do rong ruổi giữa chiến trường và gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng không một dấu hiệu nào cho thấy đội quân bóng tối của anh ta sẽ xuất hiện. Hoàng đế biến hình mở mắt ra và nhìn Long Đế. Hắn run rẩy khi thấy ánh mắt Long Đế ngập trong lửa giận vì những câu hỏi chưa được trả lời. Hắn định làm gì? Móc lửng, hoàng đế bóng tối nghĩ gì mà lại đơn độc bước vào chiến trường? Nhìn thoáng qua, đây dường như là cơ hội hoàn hảo nhất để loại bỏ anh ta mãi mãi. Tuy nhiên, Long Đế không thể huy động được toàn bộ quân đội của mình khi chưa biết kẻ thù đang âm mưu gì. Theo một cách nào đó, mục tiêu của kẻ thù vẫn đang ẩn trong màn sương. Nỗi lo lắng khiến Long Đế bối rối và chần chừ. Một trong những con cổ long lo lắng gọi chủ nhân của nó. Ôi, đức vua, đóng ngoặc vuông, Long Đế trừng mắt nhìn người hầu của mình, và tất cả những con cổ long khác đều cúi đầu. Bắt tất cả phải im miệng bằng áp lực cực kỳ mạnh mẽ, Long Đế đưa mắt về chiến trường phía đông, nơi Jinu đang điên cuồng tàn sát. Số lượng binh sĩ từ thế giới hỗn mang ngày càng hạ xuống. Và cùng lúc đó, lực lượng của chúa tể cõi chết Hoàng đế bóng tối đang tăng lên nhanh chóng. Long Đế cần phải ra quyết định ngay bây giờ. Càng nhanh càng tốt, khổ nỗi, Long Đế không dễ dàng đưa ra lựa chọn. Cục diện trận chiến đang diễn biến theo hướng bất ngờ và vượt khỏi mọi toan tính của hắn. Lông mày Long Đế nhăn lại. Hoàng đế bóng tối, ngươi đang nhắm đến cái gì vậy? Không biết từ bao giờ, Jinu đã chuyển sang trạng thái vô thức. Anh chặt chém kẻ thù theo bản năng. Đơn giản là vì kẻ thù đông như kiến. Số lượng đồng, gocchuyenaudio.com. Đội của anh ta đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, tuy nhiên, quy mô của đối phương đông đến vô lý, khiến nỗ lực của anh chỉ như muối bỏ biển. Phu, sau khi hít một hơi thật sâu, Jinu tiếp tục buông mình theo phản xạ. Bằng cách này, những chuyển động của anh dường như đã vượt qua giới hạn của con người, bắt đầu lặp lại như thể anh là một cỗ máy được tạo ra chỉ để giết chóc và phá hủy. Chỉ với một đòn tấn công, anh xé nát hàng trăm con quái vật. Và sau đó, trỗi dậy, sau đó, hàng trăm binh sĩ mới gia nhập đội quân bóng tối của anh ta. Giống như một cơn sóng thần khổng lồ sụp xuống và nuốt chừng mọi thứ, đội quân bóng đêm dần nhuộm đen chiến trường. Mỗi khi Jinu di chuyển, cơn sóng đen ầm ầm di chuyển. Oa, một hét sấm sét chứa đầy mana của Jinu, hạ gục tất cả những con quái vật đứng ở tiền tuyến. Màng nhĩ của chúng nổ tung khiến máu chảy ra từ tai, và chúng ôm đầu đau đớn. Ngay lúc đó, các chiến binh bóng tối vồ lấy chúng không thương tiếc. Tiếng thét của quái vật vang vọng từ mọi hướng, hoàn toàn lấp đầy chiến trường. Và cứ như vậy, bao lâu đã trôi qua, Jinu cuối cùng đã phát hiện ra một số thực thể khác bắt đầu tiếp cận anh. Những kẻ thù này khác hẳn những chiến binh hỗn mang mà anh đối đầu nãy giờ. Jinu ngẩng đầu lên và thấy hàng trăm con phi long và chiến binh long nhân đang bay đến, phủ kín bầu trời. Quân đội của chúa tể hủy diệt cuối cùng cũng di chuyển rồi sao? Tuy nhiên, anh vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Hoàng đế rồng. Chưa đi hả? Dù vậy, Jinu không cần phải thất vọng bởi vì, sau tất cả, anh ấy còn rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, nếu Long Đế chưa chịu di chuyển, anh chỉ cần tàn sát thêm nhiều kẻ thù hơn để chọc giận hắn. Kih, tên Long Nhân dẫn đầu phát ra một tiếng thét lớn, sau đó lũ phi long đổi hướng và lao về phía vị trí của Jinu. Ngay lúc đó, đôi mắt anh tràn ngập sát ý, muốn dụ Long Đế tới đây. Anh chỉ cần tàn sát toàn bộ kẻ thù trước mặt để chúa tể hủy diệt phải xuất đầu lộ diện. Jinu vươn hai tay về phía những phi long đang bay về phía mình. Sức mạnh của kẻ thống trị, như thể đang vươn mình lên thiên đàng, Jinu tăng cường sức kéo và lôi thứ gì đó mà mắt thường không thể nhìn thấy. Mana trong bầu không khí nhanh chóng đáp lại ý chí của Hoàng đế bóng tối. Hàng trăm con phi long đang lao ù ù về phía anh ta như một đàn ong, bất ngờ văng xuống đất. Như thể chúng bị bắt bởi một bàn tay vô hình. Growl, rú, grep, đó là một cảnh tượng ngoạn mục. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi từng đàn phi long rơi xuống và chết thẳng cẳng. Một sức mạnh áp đảo đến vô lý. Ngay cả bản thân Jinu cũng bị choáng váng trước sức mạnh bá đạo của Hoàng đế bóng tối trong cơ thể mình. Tuy nhiên, anh ấy không có thời gian để hào hứng. Sau khi bầy thiên long bị đập xuống, một con rồng lớn lộ diện. Và một luồng mana khổng lồ tụ lại trong hàm sinh vật mạnh mẽ này. Hơi thở của rồng, hơi thở kinh hoàng của con cự long hóa thành cơn bão lửa từ bầu trời rơi xuống. Kuaa, sau khi phun hơi thở chết chóc vào mục tiêu, con cự long tung cánh bay lên cao. Nó không thấy kẻ thù trên mặt đất nữa. Kẻ đó có bị tan chảy bởi hơi thở của nó không? Con rồng đoán rằng nó đã đạt đến độ cao đủ an toàn, bèn ngừng bay và cúi đầu nhìn xuống mặt đất để xác nhận số phận của Hoàng đế bóng tối. Ngọn lửa dần, góc chuyện audio.com, đan tàn lụi, và khói đen tan đi, nhưng nó không hề thấy dấu vết của Hoàng đế bóng tối ở bất cứ đâu. Hắn ta đâu rồi, móc lửng, chính lúc đó, con rồng cảm thấy một thực thể hùng mạnh hiện diện trên đỉnh đầu. Một cảm giác ớn lạnh lướt qua sau gáy của sinh vật này, nhưng đã quá muộn. Chết đi, đồ khốn. Trước khi con cổ long kịp nhìn lên, Jinu đâm hai thanh cơn cuồng nộ của Kamis xuống. Xoẹt, hào quang màu đen sắc bén từ lưỡi dao xuyên qua đầu con cự long. Con vật hung hãn tắt thở, bất lực rơi xuống. Bùm, Jinu nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đầu con rồng đang bất động, khẽ cúi xuống và đi về phía kẻ thù. Anh bình thản nói mà không thèm nhìn về phía sau. Trỗi dậy, cứ như thế các chiến binh cổ long, phi long và long nhân bắt đầu trồi lên ngay sau lưng anh. Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.